Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, Nhâm Húc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Linh Tuyết giới Vương Đô. Một nhà sửa sang sang trọng xa xỉ bên trong khách sạn. Lớn như vậy nơi bên trong, để mấy chục tấm cái bàn tròn, nhưng may là như vậy. Như cũ lộ vẻ được dị thường trống trải. Mà bây giờ, Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm Lý Thần ba người đang ngồi quanh ở một cái bàn tròn trước mặt. Trước mặt để một bàn món ăn ngon món ngon. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống. Nhưng như cũ không thay đổi được tiệm này buôn bán bốc lửa. Có thể người tới nơi này cửa. Không một không phải Cẩm Y Hoa Phát. Nhìn như đều là một ít giàu sang con em. Món ăn này không tệ, thật là đẹp vị, còn có món ăn này cũng không tệ. Không không không, nhà này quý viên phường thức ăn quả nhiên rất phi phàm. Để cho dòng người liền quên trở lại à. Trên bàn ăn, Lý Thần tên này miệng và tay từ đầu chí cuối cũng không có dừng lại qua. Cho dù miệng nhét được tràn đầy, như cũ không ngừng đi nhét trong miệng đồ. Lối ăn chân thực không nên quá khó khăn xem. Đó là dĩ nhiên, cái này quý viên phường nhưng mà nơi này bảng hiệu. Cho dù là ở nơi này Vương Đô bên trong cũng để cho không thiếu cao tầng tâm thần hướng tới. Nếu Lý huynh đệ thích ăn, ngày hôm nay liền mở rộng ra bụng ăn. Món ngon bảo đảm đủ. Ha ha ha, từ Vương Đô sân đấu sau khi đi ra, ba người liền đến nơi này. Diệp Kiếm làm chủ. Cái này chủ mở tiệc mời Lưu Kiệt cùng với Lý Thần tới nơi này xoa dừng lại. Dùng trái đất lời nói, tới nơi này xoa dừng lại. Lưu huynh Lý huynh, dựa theo ta đối với Nhâm Hiểu cái tên đó biết rõ. Chuyện này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy lật thiên. Nếu như hắn muốn thật đến tìm các ngươi hai cái phiền toái. Tùy tiện đến tìm ta, dẫu sao chuyện này cũng là bởi vì là lên. Trên bàn ăn bầu không khí vốn là ung dung vui vẻ. Không nghĩ tới một bên Diệp Kiếm đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút trịnh trọng. Nhìn Lưu Kiệt cùng với Lý Thần nói. Nhìn qua dị thường trịnh trọng. Nhâm Hiểu. Cái tên kia. Không quan hệ. Chút chuyện này ta vẫn là có thể xử lý. Không phải là một cái thông thường con em nhà giàu. Dựa vào nhà mình điều kiện ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Người như vậy ta còn là có thể giải quyết. Thấy Diệp Kiếm trịnh trọng như vậy cảnh cáo mình. Lưu Kiệt không khỏi có chút buồn cười. Thời điểm trên trái đất. Xem Nhâm Hiểu như vậy dựa vào gia thế ở bên ngoài rượu võ dương oai người hắn Lưu Kiệt thấy cũng. Nhiều đi. Cuối cùng đại đa số đều là bị mình cầm quanh năm để lại tật xấu trị được. Bây giờ hơn một cái Nhâm Hiểu, đối với hắn mà nói căn bản là không tính là chuyện gì. Bất quá nhìn như cái này Nhâm Hiểu coi như là có mấy phần bản lãnh. Tối thiểu có thể ở 20 hơn tuổi đạt tới siêu việt lãnh vực cấp 2 thực lực. Đủ để chứng minh tên này tu luyện tiềm lực, chỉ bất quá tên này tâm tính nhìn dáng dấp vẫn không quá thành thục thôi. Không, ngươi nói đúng cũng không đúng. Nhâm gia là một gia tộc lớn, Nhâm Hiểu như vậy hành vi quả thật có điều kiện, nhưng là có thể như vậy phách lối. Hắn cũng là có mình vốn liếng, ta và hắn giữa sự việc, tất cả đều là một ít ngây thơ hành vi. Hắn thực lực đủ, nhưng là tâm tính không chính chắn, cho nên ta ngồi lên bây giờ vị trí. Chuyện kế tiếp các ngươi đều thấy được, Diệp Kiếm chậm rãi, có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn như cũng là bị cái này Nhâm Hiểu làm được có chút nhức đầu. Đứa nhỏ khí, vẫn là một cái 20 hơn tuổi đứa nhỏ. Đơn giản, lần sau nếu là có cơ hội, ta vì ngươi giải quyết cái phiền toái này. Ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Kiệt cười khẽ một câu, nhìn như không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, Diệp Kiếm người này tính cách cũng không tệ lắm. Một điểm này từ hai người bây giờ ngắn ngủi trò chuyện bây giờ là có thể nhìn ra. Lưu Kiệt vậy rất vui mừng. Mình lần này đi tới Linh Tuyết giới. gặp Diệp Kiếm Lý Thần, cái này hai người có ý tứ. Ba người một bên đàm luận, vừa ăn cơm, sắc trời dần tối, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, ba người chẳng những không có bất kỳ lần đầu tiên gặp mặt cảm giác xa lạ. Ngược lại còn có chủng gặp nhau như cũ cảm giác, đang không ngừng trò chuyện bên trong. Ba người giữa tình nghĩa vậy đang không ngừng tăng tiến trước. Cho đến một người nam tử đi tới ba người trước bàn ăn. Trùng hợp như vậy à, Diệp Kiếm, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm. Và hai người bạn, người đến là một người cả người ăn mặc chàng thanh niên. Ám sắc quần áo chỉ dán hợp ở trên người, nổi lên da vóc người to lớn cùng với phía dưới nhô lên bắp thịt. Vừa thấy chính là lâu dài rèn luyện hậu quả, mà người này vừa xuất hiện, cũng không biết, trong mắt lộ vẻ cười hướng Lưu Kiệt cùng với một bên lối ăn khó coi Lý Thần chào hỏi. Đem tầm mắt nhìn về phía trên ghế Diệp Kiếm, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Nhâm Húc, không biết hai vị xưng hô như thế nào, xem khuôn mặt như thế xinh, chẳng lẽ là cái này hai ngày qua tham gia người năng lực cuộc tranh tài. Có thể là Diệp Kiếm bằng hữu, chắc hẳn hai vị thân thủ khẳng định không thể khinh thường đi. Nhâm Húc nói tiếp, trên bàn ăn, Nhâm Húc xuất hiện Lưu Kiệt cùng Lý Thần hai người vốn là cũng là mặt mày vui vẻ chào đón. Nhưng là nghe tới Nhâm Húc tiến hành tự giới thiệu mình thời điểm, hai người vẻ mặt bỗng nhiên đổi được cổ quái, động tác trên tay cũng dừng lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nhâm Húc, ngươi là Nhâm Hiểu ca ca. Sững sốt hồi lâu, Lý Thần đem nhét trong miệng đầy thức ăn nuốt nuốt xuống. Lúc này mới chậm rãi lên tiếng hướng về phía trước bàn Nhâm Húc nói. Hả, vị này huynh đệ biết đệ đệ ta? Chẳng lẽ là đệ đệ ta bằng hữu? Lưu Kiệt hai người phản ứng Nhâm Húc dĩ nhiên nhìn ở trong mắt. Xem tới nơi này, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Khụ khụ khụ, dĩ nhiên không nhận ra. Bất quá thấy là khẳng định đã gặp. Đệ đệ ngươi nhưng mà để cho người khác sâu ấn tượng à. Lý Thần vốn là không dỗi dãnh người. Lúc này thấy Nhâm Húc hỏi. Tự nhiên tiếp nối cái chủ đề này. Sau đó, Lý Thần trực tiếp coi thường Lưu Kiệt cùng với Diệp Kiếm ngăn trở. Đem trước bọn họ ba cái thấy Nhâm Hiểu trước sau nhân quả đều cặn kẽ tự thuật một lần. Nội dung chi cặn kẽ, hơn nữa miệng lưỡi vốn là lanh lẹ, để cho một bên Lưu Kiệt và Diệp Kiếm hết sức xấu hổ. Thằng nhóc này, thật là càng ngày càng quá phận. Nghe xong đúng sự kiện tự thuật sau đó, Nhâm Húc cho ra trả lời chính là nhẹ nhàng nện một cái bàn ăn. Trên mặt sắc mặt vậy là vô cùng khó khăn xem, người năng lực giải thi đấu cử hành thời gian, không quá dễ làm xong tranh tài công việc bảo vệ, vẫn còn có thời gian đi trêu chọc Diệp huynh ngươi, xem ra ta là thật phải thật tốt giáo dục một chút tiểu tử này. Nhâm Húc khẽ gật đầu hướng Diệp, Kiếm tỏ ý, nhìn qua có chút cáu phẫn, người năng lực giải thi đấu cử hành thời gian. Vương đô quân đoàn phụ trách toàn bộ cuộc tranh tài việc gìn giữ an ninh. Một điểm này cũng là lúc trước theo Diệp Kiếm trò chuyện bên trong lấy được tin tức. Lần này đi tới vương đô, vừa lên tới chính là gặp Diệp Kiếm, bây giờ lại gặp được vương đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc. Lưu Kiệt thật vẫn không cảm khái mấy câu mình vận khí tốt. Tính toán một chút, Nhâm Hiểu nóng này chúng ta cũng không phải không biết. Hắn thích nháo sẽ để cho hắn nháo đi đi, cũng không phải là bao lớn chuyện. Diệp Kiếm ngược lại là vô cùng độ lượng, nhìn dáng dấp cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không được, từ nhỏ người nhà liền cưng chiều hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn biến thành như vậy. Các ngươi không nói ta thật vẫn không biết, ta khẳng định phải thật tốt trị một chút thằng nhóc này. Nhâm Húc nói, nếu như vậy, vậy cũng không bằng giao cho ta xử lý tốt lắm. Ta có một cái đề nghị, không biết Nhâm huynh có đồng ý hay không. Theo ta biết, Nhâm Hiểu lần này giống như cũng là tham gia người năng lực giải thi đấu có phải hay không? Bỗng nhiên bây giờ, Lưu Kiệt lộ ra một nụ cười thần bí. Nhìn Nhâm Húc chậm rãi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tsa/nối-y-nối-tai/nối-do/nối-tsi/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.